Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, tan biến một. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn nơi xa Càn Tổ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trong bất chi bất giác, hắn cùng Càn Tổ ở đây gặp gỡ, đã qua đi nửa tháng thời gian. Nửa tháng thời gian, song phương đều thu hoạch rất nhiều, riêng phần mình đều có chỗ thu hoạch. Huyết trưởng, sau lưng, thanh âm yếu ớt truyền đến. Trần Minh quay người, hướng về sau nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại sau lưng, Trần Vi đang sững sờ nhìn hắn, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi ngốc trệ. Nửa tháng này đến nay, nàng lộ ra 10 phần trầm mặc. Cả ngày liền ở tại Trần Minh bên người, rất ít mở miệng, thay đổi đi qua sáng sủa, có vẻ hơi ngột ngạt. Đối với cái này, Trần Minh tự nhiên biết rõ là bởi vì cái gì. Lúc trước Trần Vi sở dĩ sẽ mất đi ký ức, bị Trần Minh nhặt được đến, chính là bởi vì tại Đại Càn trong Hoàng Lăng, bị Càn Tổ chỗ kích. Lúc này gặp nhau lần nữa, dù là cảnh ngộ sớm đã khác biệt, ký ức từ lâu không tại, nhưng bản năng vẫn còn có chút phản ứng. Vẻn vẹn chỉ là ở tại Càn Tổ bên người, đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Không có chuyện gì, Trần Minh quay người lại, cẩn thận sờ lên đầu của nàng. Thiện ý cười cười, những cái kia đều đi qua. Có ta ở đây bên cạnh ngươi. Ân, Trần Vi cố gắng một chút đầu, nhìn Trần Minh. Trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Ở đây, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, tiếp tục bắt đầu chính mình du lịch. Mà tại bọn hắn du lịch thời điểm, ngoại giới cũng đang chậm rãi biến hóa. Hẹn tại 10 năm sau đó, đông giới trên mặt đất truyền đến một trận tiếng giống giận dữ và một đạo khí thế bàng bạc dâng lên. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, giữa không trung, một vị tôn giả máu vẩy trời cao, biểu thị một vị khác tôn giả quật khởi, Huyền Minh tôn giả ngã xuống, ở chính diện giao phong bên trong, bị Càn Tổ chỗ xé rách, máu vẩy trời cao, sau đó tại trên thi thể, Càn Tổ tấn thăng, tại Mạc Linh Lung sau đó, trở thành đương thời vị thứ hai tấn thăng tôn giả. Hắn tấn thăng sau đó, không đi qua bao lâu, liền về tới Đại Càn, một mình xâm nhập Đại Càn Hoàng Cung bên trong. Màn đêm buông xuống, Đại Càn Hoàng Thất bên trong nổi lên phong vân. Đại Càn Thái Tổ lần nữa hiện thế, cùng Mạc Linh Lung chiến cho trong Hoàng Cung. Kết quả của trận chiến này, ngoại nhân cũng không biết. Chỉ biết là lần hai ngày, đời trước Càn Thiên Tử Dương Nghiệp một lần nữa xuất thế. Từ đế kinh bên trong đi ra, Dương Nghiệp xuất thế sau đó, tuyệt không một lần nữa kế vị, mà là chấp nhận trước mắt cách cục, thừa nhận Dương Dịch là hoàng, ra ngoài một chút nguyên do. Hắn tuyệt không tại đế kinh bên trong dừng lại, mà là lựa chọn theo đuổi Càn Tổ, cùng Càn Tổ một khối tu hành. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, lại qua thời gian 10 năm, Trần Minh đem chính mình bản doanh theo Định Châu di chuyển đến đông giới bên trong, bắt đầu mới tu hành. Hắn dùng Trần Thị Tử Đệ làm gốc, dùng Hách Mỗ Đàn Vô Đương Quân làm cơ sở, cấp tốc chiếm cứ to như vậy địa vực, dùng Đại Càn phân chia châu quận phương thức, hóa ra 170 thập tam châu. Lập quốc là Trần, dùng Trần Minh bây giờ cấp độ, sở dĩ như thế, dĩ nhiên không phải vì cái gọi là thế tục quyền hành, mà là vì tốt hơn tu hành. Thái Hoa Thiên Tử chương môn võ học này, dùng đế mạch làm cơ sở, tại một ít hoàn cảnh xuống tu hành, mới có thể lại càng dễ. Trần Minh sở dĩ thành lập quốc gia, cũng là bởi vì như thế. Trừ cái đó ra, đây cũng là cho Trần thị tộc nhân một cái bảo đảm. Tại biết được huyền giới tồn tại sau đó, hắn đã có tâm tiến về, mà theo quá khứ trên điển tịch hiểu biết đến tình huống đến xem. nghiền nát sau đó, nếu là lại nghĩ trở về, hơn phân nửa cực kỳ khó khăn. Trần Minh một khi tiến về huyền giới, tương lai hơn phân nửa liền không về được. Sau khi hắn rời đi, có một cái quốc gia tồn lưu, lại thêm hắn lưu lại một chút thủ đoạn, tương lai cũng đủ để cam đoan Trần thị nhất tộc sinh hoạt. Chí ít mấy ngàn năm ở giữa đủ để an ổn không lo. Về phần từ sau lúc đó, cũng chỉ có thể nhìn hậu nhân tạo hóa của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác, lại là 200 năm. 200 năm thời gian một cái chớp mắt thoáng qua. Thời gian khá dài như vậy đi qua, Trần Minh bộ dáng vẫn như cũ chưa thay đổi. Nhìn qua vẫn là bộ kia thiếu niên bộ dáng, thể nội huyết khí mạnh mẽ, tinh lực càng phát ra tràn đầy. Thiên nhân chí ít có ngàn năm thọ. Trần Minh thân là tôn giả, chính là không tính chuyển thế, một thế cũng chí ít có 3000 tuổi thọ. Chỉ là 200 năm thời gian, đối với hắn mà nói vẫn chưa tới lịch trình cuộc sống 1/10. Đối với hắn mà nói, điểm ấy thời gian không tính là gì, nhưng đối với có ít người mà nói, 200 năm thời gian đã đầy đủ tiêu hao một đời. Trần Minh sinh phụ, Trần Khí Chi chính là như thế. 200 năm thời gian trôi qua, Trần Khí Chi sinh mệnh sắp đi đến cuối con đường, giống như một cái sắp đốt hết ngọn nến, sắp dập tắt. Tính toán thời gian, kỳ thật hoàn toàn chính xác đã không sai biệt lắm. Trần Khí Chi tu vi không mạnh, dựa theo lẽ thường mà nói, sớm tại hơn 100 năm trước liền nên xuống mồ. Chỉ là Trần Minh dùng bản thân tinh huyết vì đó duyên thọ, mới gắng gượng để chịu tới lúc này. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cuối cùng vẫn là đi tới phần cuối của sinh mệnh. Ngươi còn có thể sống. Một chỗ tinh xảo đình viện, Trần Khí Chi lẳng lặng tại một tòa trên ghế xích đu nằm. Nhìn hình dạng của hắn, Trần Minh nghiêm túc mở miệng, ta có thể tiếp tục là ngươi duyên thọ, chí ít có thể lại thêm 100 năm. Không cần. Đối Trần Minh, Trần Khí Chi lắc đầu, sắc mặt nhìn qua 10 phần bình tĩnh. Ta lúc còn trẻ, thường xuyên đang nghĩ, người này nếu có thể không chết liền tốt, nhưng là thật đến có thể sống thời điểm, nhưng lại cảm thấy, hình như cũng không có ý gì. Hắn lắc đầu, nói ra chính mình chân thực thể nghiệm. Những năm này, ta lưu tại nơi này, chung quanh người quen càng ngày càng ít, từng cái lão bằng hữu đều so ta đi trước. Ta một người nán lại, cũng thực tế không thú vị, không bằng sớm một chút đi xuống, đi bồi bồi nương ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đời ta qua rất tốt. Hắn cười cười, nụ cười trên mặt 10 phần óng ánh, nán lại chút tự đắc. Ta thời niên thiếu tuổi trẻ khinh cuồng, khi đó tập văn không được, tập võ hay sao, lại suốt ngày nghĩ làm có chút lớn chuyện. Cuối cùng náo ra đến không ít chuyện, thẳng đến cưới nương ngươi, mới xem như chậm rãi yên tĩnh xuống. Đến ngoài 30, ta liền lại trở thành danh sĩ, đi đến đâu đều thụ người cất nhắc. A, cũng coi là kiếm đủ tên tuổi. Tuổi già, lại có ngươi. Hắn niệm niệm lải nhải ở nơi đó không ngừng nói xong. Ngoài miệng một khắc đều không dừng lại đến. Một bên, Trần Minh mỉm cười nhìn hắn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên Trần Khí Chi. Nên một cái bình tĩnh lắng nghe người, bất luận nói thế nào, với tư cách người, hắn tôn kính Trần Khí Chi lựa chọn tuân theo lão nhân ra ý nguyện. Trong thời gian kế tiếp, hắn không có tiếp tục ra ngoài du lịch, mà là tại Trần Khí Chi nơi ở bên cạnh kết một tòa phòng nhỏ. Cứ như vậy ở bên cạnh ở lại, chuẩn bị tại Trần Khí Chi cuối cùng thời gian bên trong bồi tiếp hắn. Có Trần Minh bảo vệ, lão nhân gia thân thể coi như không tệ, cứ việc tuổi thọ không nhiều, nhưng thân thể lại còn duy trì rất tốt trạng thái. Một ít lão nhân tại tuổi già gặp gỡ vấn đề, ở trên người hắn cũng không tồn tại. Tại Trần Minh ở đây ẩn cư thời điểm, Dương Thanh thường xuyên sẽ tới xem. Cùng đến nay một thân một mình Trần Minh khác biệt. Dương Thanh có lẽ là thời điểm cũng đã thành gia. Bây giờ 200 năm đi qua, liền tôn tử đều đã có thật nhiều. Bất quá cùng Trần Minh đồng dạng, hình dạng của hắn cũng không có thay đổi. Đến nay vẫn là bộ kia thiếu niên bộ dáng. Cùng Trần Minh đứng chung một chỗ, không giống như là sư đồ, cũng là người đồng lứa. Lão nhân đối Dương Thanh 10 phần ưa thích, từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, giống như là nhìn mình tôn tử đồng dạng nhìn xem hắn. Bởi vậy mỗi lần hắn tới đều hết sức cao hứng, muốn xuất ra đồ tốt nhất chiêu đãi hắn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, 15 năm về sau, tại một cái bình tĩnh ban đêm, lão nhân im hơi lặng tiếng ở giữa chết đi. Trong giấc mộng không có thống khổ tan biến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục